Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1405, cùng đi. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Thông Huyền Tử nhìn về phía Lưu Vĩnh Chính, Ôn Đắc Đạo, Diệp Không ba người thấp giọng đem chuyện đã xảy ra toàn bộ thuật lại đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm nghe được Tần Vũ thân nhân bị giết mà kia hư hư thực thực Tần Vũ hài tử bị Hoàng Phục Thiên chém chết lúc ba người thân thể cũng kịch liệt phát run, mỗi cái trong mắt sát ý nổ bắn ra. Những thứ kia tạm thời có thể để qua một bên, việc cần kíp trước mắt là như thế nào mới có thể đem thiếu điện chủ cứu ra. Thiếu điện chủ thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt tử phủ nhất trọng đã ăn trong cảnh giới giảm nhiều, mà lần này bọn họ phái ra phải là nổi trội nhất người, chiến thắng hy vọng cực kỳ mong manh. Thông Huyền Tử liền vội vàng thấp giọng nói, hiện tại. Có ở đây không là truy cứu những chuyện khác thời điểm trước phá tử cục này lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 lần cơ hội, nghênh chiến tử phủ nhất trọng tu sĩ. Diệp Không sắc mặt cứng ngắc trầm thấp nói. Hắn đã bước vào vương cảnh nhất trọng, tự nhiên biết tiên cảnh cùng thánh cảnh giữa cái hào rộng bao lớn, tiên cảnh lục kiếp chống lại tử phủ nhất trọng chiến thắng khả năng cơ hồ không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chớ nói chi là Tần Vũ vẫn chỉ là tiên cảnh lục kiếp. Thêm nữa, lần chiến đấu này cũng không hạn chế binh khí. Thông Huyền Tử mặt đầy cấp bách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thậm chí cho là cường giả thần bí này có phải hay không ở cho mình dưới bậc thang, cũng không phải là thật muốn cứu Tần Vũ, nếu không, làm sao biết cho bọn hắn 10 lần cơ hội đây. Chẳng lẽ, hắn cho là Tần Vũ có thể chiến thắng chư thiên thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt. Nếu như Tần Vũ cũng tiến nhập thánh cảnh, Thông Huyền Tử có lẽ cảm thấy còn có một tia hy vọng, dù sao, hắn tận mắt chứng kiến Tần Vũ cùng đao nhất thánh chiến đấu, Tần Vũ thực lực cũng cực sự mạnh mẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ là 10 người, hơn nữa, 10 người này đều là tử phủ nhất trọng tu vi, càng là tập hợp ở chỗ này yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, thậm chí, bên trong có tử phủ kiêu dương bảng thượng nghịch thiên hạng người. Người như vậy tuyệt không phải Tần Vũ có thể chiến thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải là Thông Huyền Tử dài người khác chí khí diệt uy phong mình, mà là bởi vì hắn kiến thức Tần Vũ cùng đao nhất thánh chiến đấu, khi đó, ngay cả vị thánh cấp bậc đao nhất thánh đều là thắng hiểm, chớ nói chi là tử phủ nhất trọng. Bây giờ cứu ra còn có hy vọng sao? Ôn Đắc Đạo trầm giọng nói, hắn muốn cho đế cảnh hung thú cứu ra Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thánh tôn cường giả ở, trừ phi thánh tôn đỉnh phong hoặc là cổ thánh đích thân tới. Thông Huyền Tử nóng nảy vạn phần đạo, hắn mặc dù ở hỏi, nhưng hắn cũng biết đây đã là tử cục, Tần Vũ tình thế chắc chắn phải chết. Gocchuyenaudio.com. Thêm nữa Tần Vũ chỗ ỷ lại thiên chỉ đều tại loại thiên diễn nơi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Đắc Đạo, Lưu Vĩnh Chính, Diệp Không sắc mặt cũng cứng ngắc vô cùng, tràn đầy lo lắng, sau đó Thông Huyền Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hướng nằm trong phế tích Hoàng Kim Nghiêu bay đi. Ở bên kia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại thiên diễn trong vòng thời gian ngắn đem tập hợp ở trục lợi chủ thành toàn bộ tử phủ nhất trọng yêu nghiệt toàn bộ đều tập hợp đến đồng thời, thương nghị 10 vị trí do ai xuất chiến. Ta một cái liền đủ, một tên dâu quai nón đại hán mặt đầy tự tin nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ta xem người cường giả kia cũng không phải là thật muốn hộ xuống kia Tần Vũ, sở dĩ náo ra, là nghĩ cho mình một dưới bậc thang, thôi, một cái đều khó chiến thắng, chớ nói chi là 10. Một tên khác mặc bạch y tóc dài đầy đầu xõa vai, vô cùng tiêu sái thanh niên lãnh đạm nói. Không thể khinh thường, nếu cường giả thần bí kia đã nói, bất kể kết quả như thế nào, cũng sẽ không nhúng tay, như vậy, đây là chúng ta cơ hội, thế tất yếu đưa hắn chém chết, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Loại thiên diễn trầm giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật ra, loại thiên diễn thật đúng là thở phào, vốn là cho là cường giả thần bí này cố ý muốn hộ xuống Tần Vũ, lúc này xem ra cũng không phải là như thế. Hơn nữa, hắn là phong ma, bất kể hắn tu vi như thế nào, chỉ bằng vào hai chữ này, cũng đủ để đưa tới chúng ta coi trọng, có tử phủ kiêu dương bảng người sao. Loại thiên diễn quét qua gần 3.000 danh tử phủ nhất trọng tu sĩ, trầm giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử phủ Kiêu Dương bảng, cộng thiết ngàn vị trí, đây là cạnh tranh đối với tử phủ cảnh giới bảng danh sách cộng thêm. Trói trang Thái Dương, hai chữ ý nghĩa tuổi tác đều tại 3.000 tuổi bên trong. Có thể vào này bảng người, đại biểu trẻ tuổi tu là tối cường người. Hơn nữa, tử phủ Kiêu Dương bảng cạnh tranh đối với là cả chư thiên thế giới tính bằng đơn vị hàng nghìn thánh thiên tu sĩ, cho nên, có thể tiến vào tử phủ Kiêu Dương bảng người, không có chỗ nào mà không phải là thực lực đăng phong tạo cực nghịch thiên hạng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có vài chục người đáp lại, loại thiên diện ánh mắt lóe lên, đảo, tử phủ Kiêu Dương bằng người, tất cả đi theo ta. Trong vòng thời gian ngắn sàng lọc chọn lựa người mạnh nhất cũng không dễ dàng, chẳng trực tiếp để cho tử phủ Kiêu Dương bảng thượng người tới chém chết Tần Vũ. Hơn nữa, tử phủ nhất trọng có thể thượng tử phủ Kiêu Dương bảng, quả thật đều là hàng đầu hạng người, bọn họ theo lý cũng có thể tùy ý đem Tần Vũ chém chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, loại thiên diễn lại kêu lên Đao Nhất Thánh, ban đầu, Đao Nhất Thánh cùng Tần Vũ giao chiến qua, hắn muốn từ Đao Nhất Thánh nơi này biết Tần Vũ thực lực như thế nào. Góc truyện audio.com Khi chồng thiên diễn đám người thương nghị chọn lựa 10 người lúc Lý Thiên Cơ đã tới trước đám người phương, nhìn ngồi xếp bằng ở thanh đồng cự trung trong Tần Vũ, nỉ non tự nói. Đây là một chút hy vọng sống sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút hy vọng sống. Lần này bọn họ tất nhiên sẽ phái ra tử phủ Kiêu Dương bảng thượng nhân, 10 lần cơ hội một lần đã đủ. Đứng ở Lý Thiên Cơ bên người họ Tống uy nghiêm nam tử thấp giọng nói. Lý Thiên Cơ mặt đầy tái nhợt, không cam lòng, nhưng lại không có năng lực làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị cường giả này hẳn thật nhưng mà gặp chuyện bất bình, nếu không, cũng sẽ không thiết lập như cửa ải khó khăn này. Họ Tống thanh niên kết luận đạo, người sáng suốt cũng nhìn ra, nhìn như cường giả thần bí cứu Tần Vũ, nhưng để cho Tần Vũ cùng 10 tên tử phủ nhất trọng giao chiến, đơn giản là đem Tần Vũ đưa vào hố lửa, hơn nữa, hay lại là 10 hố lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, chuyện đến lúc này, vẫn là tình thế chắc chắn phải chết, chỉ bất quá, sống lâu mấy giờ à, một chỗ khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư Huyền Tâm cùng Khương Minh Nguyệt đều đã lần nữa mang theo cái khăn che mặt nhìn trong phế tích bị thanh đồng cự trung bao lại Tần Vũ, Sư Huyền Tâm ánh mắt phức tạp vạn phần, nàng vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại nhập ma, càng không có nghĩ tới Tần Vũ cuối cùng trong truyền thuyết phong ma. Nghĩ đến chỗ này, Sư Huyền Tâm không kìm lòng được nhìn về phía Khương Minh Nguyệt, lại thấy Khương Minh Nguyệt ánh mắt bình tĩnh không có gì lạ, nhưng mà ngưng mắt nhìn Tần Vũ, lộ ra một phần vẻ trầm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở cách đó không xa Thắng Đế Thiên khắp khuôn mặt mặt lạnh cười, nói thật ra, biết được Tần Vũ cuối cùng phong ma sau, Thắng Đế Thiên tâm lý rất có áp lực một khi Tần Vũ độ qua một kiếp này, như vậy, ngày sau thành liền không dám tưởng tượng. Lần này ai có thể cứu ngươi? Thắng Đế Thiên cười lạnh tự nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày sau, tiền bối, 10 vị trí đã chắc chắn. Loại thiên diễn lớn tiếng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng đứng ra, kia hùng hậu chi tiếng vang lên, 9 vị thanh niên chậm chạp đứng ra, hướng Tần Vũ đi tới, mà loại thiên diễn là đi ở cuối cùng, hắn là như vậy trong 10 người, dựa theo thương nghị kết quả, hắn là đệ thập cái khiêu chiến Tần Vũ người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ tự mình ra tay, đảo không phải là không tin tưởng trước mặt 9 người thực lực mà là lấy phòng ngừa vạn nhất. Như vậy cũng có thể cho ra, loại thiên diễn có bao nhiêu tự phụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai thứ nhất, hùng hậu tiếng lần nữa nói. Ta, kia dâu quai nón đại hán nói, hắn dáng khổng lồ như gấu, cả người tản ra cực sự hùng hậu khí huyết lực này của khí huyết bên trong mơ hồ có nội quy là lực lượng, nhìn một cái chính là không tầm thường người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Sẽ ở đó dâu quai nón đại hán đi ra lúc ngồi xếp bằng Tần Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trước 10 người, ánh mắt khi chồng thiên diễn trên người dừng lại chút ít sau, khàn khàn đạo. Trực tiếp cùng đi, toàn trường yên tĩnh không tiếng động nghe được cả tiếng kim rơi.